Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1750, không có một cái nào có thể đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1750, không có một cái nào có thể đánh nhau. Chân Diệu tiểu đạo nhân thanh âm, tại trong thiên địa quanh quẩn không dứt phía dưới, chân có vài chục vị thiên đường giới thánh vương, trông coi tại thần điện bên ngoài, bọn hắn ngẩng đầu hướng lên nhìn lại. Trong đó một vị mọc ra sáu chỉ kim sắc thánh mục đích thiên đường giới thánh vương, nhìn ra Chân Diệu tiểu đạo nhân bản thể, thập phần kinh ngạc nói. Đó là một cây 10 vạn năm cổ thánh dược. 10 vạn năm cổ thánh dược có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà ngay cả đại thánh đều đang tìm kiếm. Ai có thể nghĩ đến, thậm chí có một cây chủ động đưa tới cửa. Bất quá, thiên đường giới chư vị thánh vương, nhìn ra Chân Diệu tiểu đạo nhân rất lợi hại, theo hắn trên người tràn ra đến thánh uy, rất là chấn nhiếp nhân tâm. Huống chi, côn cường giả như vậy, đều bị nó đánh thành trọng thương mất đi ý thức. Bởi vậy, không có có ai dám đơn giản xông đi lên, lo lắng bước côn theo gót. Nói sau một cây 10 vạn năm cổ thánh dược đột nhiên xuất hiện, vốn là tương đương quỷ dị sự tình. Chân Diệu tiểu đạo nhân gặp thiên đường giới chư vị thánh vương đều không lên tiếng, có chút không kiên nhẫn, lộ ra khinh bỉ ánh mắt, nói. Thiên đường giới đến cùng có không có một cái nào có thể đánh nhau hay sao? Chính là một cây thánh dược, cũng dám khiêu khích thiên đường giới, bổn vương hôm nay liền thu ngươi. Một đạo thân ảnh khôi ngô, liền xông ra ngoài. Người này chiến lực, tại thiên đường giới ở đây trong chư vương bài danh top 10, danh xưng vi Tiệt Tâm Vương. Tiệt Tâm Vương 7 diệu vạn văn thánh khí. Lâm Thiên Tháp, bị Thiên Mệnh Thi Hoàng cướp đi, đúng là tương đương tức giận thời điểm, tự nhiên là chịu không được một cây thánh dược ở trước mặt hắn nhảy đáp cùng khiêu khích. Thiên Phạt Bí Quyết. Tiệt Tâm Vương thể nội thánh số mệnh chuyển, đại lượng thánh đạo quy tắc theo mi tâm bay ra, hội tụ đến hai tay, ngưng kết thành một đạo đường kính tầm hơn 10 trượng tròn ấn. Xoẹt xoẹt, trong thiên địa thánh khí, điên cuồng hướng tròn ấn hội tụ đi qua. Thế nhưng mà, Tiệt Tâm Vương còn không có đem tròn ấn đánh đi ra ngoài, sắc mặt sẽ gặp kịch liệt biến đổi. Chỉ thấy một cỗ hạo hạo đáng đáng chí tôn chi uy, từ đối diện cái kia gốc 10 vạn năm cổ thánh dược thân trên tuôn ra, khiến cho cái này phiến thiên địa phong vân biến sắc. Mà ngay cả Tiệt Tâm Vương trong tay tròn ấn, cũng bị vẻ này chí tôn chi uy trùng kích được không ngừng rung rung, có chút khống chế bất trụ. Xôn xao, một đạo chí tôn chi lực, ngưng tụ thành một đạo tử quang, vạch phá bầu trời, cùng tròn ấn đụng vào nhau. Tiệt Tâm Vương sắc mặt trở nên càng thêm lợi hại, toàn lực điều động chân lý quy tắc đánh vào tròn ấn, khiến cho tròn ấn bạo phát đi ra lực lượng, tăng trưởng mấy lần. Ầm ầm, như trước ngăn không được, tròn ấn bị tử quang đục lỗ. Phốc phốc, một tiếng, tử quang kích tại Tiệt Tâm Vương eo bụng vị trí, lập tức đại lượng huyết nhục bị xé nứt, thiếu một ít đưa hắn chặn ngang chặt đứt. Tiệt Tâm Vương cảm giác được có chí tôn chi lực xâm nhập miệng vết thương, vì vậy hướng về sau bỏ chạy, hét lớn một tiếng. Cái này gốc 10 vạn năm cổ thánh dược trong tay nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí, mọi người cùng nhau ra tay. Thần điện bên ngoài cái kia hơn 10 vị thánh vương, toàn bộ giật nảy mình, chỉ cảm thấy sau lưng một mảnh lạnh như băng. Chí tôn thánh khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, một vị chín bộ thánh vương, chấp trường một kiện nguyên vẹn chí tôn thánh khí, là có thể cùng đại thánh khiêu chiến. Đổi một câu nói, đại thánh phía dưới, chí tôn thánh khí có thể nghiền áp hết thảy. Trừ phi một vị khác thánh vương, cũng trong tay nắm giữ chí tôn thánh khí, mới có thể lẫn nhau đối kháng. Đương nhiên, có Thương Tử Hành, Trác Man, Công Tử Diễn, Tấn Nha bọn người ở tại trường, bọn hắn thật cũng không có quá mức sợ hãi, rất nhanh liền tĩnh táo lại, riêng phần mình đánh ra một kiện vạn văn thánh khí, hướng Chân Diệu tiểu đạo nhân phát động công kích. Mấy chục kiện vạn văn thánh khí, đồng thời bộc phát ra vạn văn hủy diệt kình, cái kia trở tràng diện cùng khí thế tuyệt đối là tương đương kinh người, tiếng rít vang tận mây xanh. Chân Diệu tiểu đạo nhân dẫn theo Tử Kim Bát Quái Kính, khởi động một đạo bát quái ấn ký, cùng mấy chục kiện vạn văn thánh khí đụng nhau, từng bước một hướng cái kia hơn 10 vị thánh vương nhích tới gần. Bành bành, không ngừng có vạn văn thánh khí bị chí tôn chi lực đánh nát, hóa thành sắt vụn tàn khối. Tại phát giác được Chân Diệu tiểu đạo nhân kiềm giữ chí tôn thánh khí thời điểm, Thương Tử Hành tự muốn đích thân tiến đến chấn áp nó, tuy nhiên lại lọt vào 6 vị chín bộ thánh vương liên thủ công kích, nhất thời nửa khắc không cách nào thoát thân. Trong thần điện, Côn Luân giới tu sĩ, lọt vào gấp 10 lần số lượng địch nhân vây công, liên tiếp bại lui. Thỉnh thoảng thì có tu sĩ té trên mặt đất, hóa thành lạnh như băng tử thi. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, mặc dù Cửu Thiên Huyền Nữ không ngừng dẫn động trong thần điện thượng cổ Minh Văn, thi triển ra công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, nhưng như cũ ngăn không được, thiên đường giới thánh vương đưa bọn chúng đoàn đoàn bao vây. Nếu không phải có Nho Tổ Thánh Thư cùng vạn gia đăng hỏa đồ, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã toàn quân bị diệt. Công tử Diễn cùng Tấn Nha theo một chúng tu sĩ đằng sau đi ra, trên người của hai người đều có một cỗ ngạo nghễ khí độ, nhìn về phía Côn Luân giới tu sĩ, giống như đang nhìn một đám thấp cấp sinh vật. Đại cục đã định, thiên đường giới chư vị thánh vương trong mắt đều là lộ ra tham lam hào quang, một người trong đó nói. Cái kia bản thánh sách cùng cái kia bước đồ quyền, đều là Côn Luân giới chí bảo, hơn phân nửa là hai vị cổ thần truyền thừa xuống, đạt được trong đó bất luận cái gì một kiện, đều có vô cùng chỗ tốt. Nho tổ thánh thư bị thánh thư tài nữ nâng trong tay, tản mát ra chói mắt thánh quang. Đại lượng thâm ảo văn tự, theo sách trong bay ra, lơ lửng tại Côn Luân giới tu sĩ bốn phía, tất cả mọi người được bảo hộ tại văn tự bên trong. Bất quá, muốn kích phát nho tổ thánh thư bổn nguyên lực lượng, tương đương tiêu hao tinh thần lực, giờ phút này thánh thư tài nữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ là tại cường chống đỡ mà thôi. Công tử Diễn ánh mắt, chăm chú vào cửu thiên huyền nữ trên người, nói. Nữ tử này ngược lại là tương đương lợi hại, trước dẫn động trong thần điện thượng cổ minh văn, cho chúng ta đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Nếu không là ta tại không gian chi đạo thượng diện tạo nghệ cao thâm, phá vỡ những minh văn kia, thiên đường giới chỉ sợ sẽ có thương vong không nhỏ. Tấn Nha nhếch miệng cười cười. Nàng này, đích thật là không giống bình thường. Bất quá nàng cũng sớm đã bị ta đặt trước, ngươi cũng đừng có lại đánh nàng chủ ý, được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quy ngươi, sách quy ta. Công tử Diễn không cùng Tấn Nha tranh đoạt. Côn Luân giới tu sĩ phẫn nộ được con mắt đỏ thẫm, cửu thiên huyền nữ hạng gì thánh khiết thần thánh, lại bị bọn hắn trở thành hàng hóa bình thường tại thảo luận thuộc sở hữu. Còn có một chút Côn Luân giới tu sĩ, thì là cảm giác được tuyệt vọng cùng bi thương. Địch nhân quá cường đại đến muốn chạy trốn đều trốn không thoát, bọn hắn giống như là một đám hai chân dê, bị số lượng to lớn đại đàn sói vây quanh, chờ đợi bọn hắn chỉ có chịu nhục cùng tử vong. Nhìn xem Côn Luân giới tu sĩ trong mắt tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, thiên đường giới chư vị thánh vương rất nhiều đều lộ ra trêu tức dáng tươi cười, rất hưởng thụ loại này chúa tể người khác sinh tử cảm giác. Giống, một vị nửa bước thánh vương cảnh giới Côn Luân giới tu sĩ, cấp tốc xông ra nho tổ thánh thư cùng vạn gia đăng hỏa đồ, nói. Phải chết tự cùng chết. Không tốt, hắn muốn tự bạo thánh nguyên. Một vị bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ, kinh hô một tiếng. Thiên đường giới chư vị thánh vương, nhao nhao hướng về sau rút lui, hơn nữa đem chính mình mạnh nhất thánh khí ngăn cản trước người, kết thành một tòa phòng ngự đại trận. Công tử Diễn nhưng lại gặp không sợ hãi, lạnh buốt nở nụ cười một tiếng. Tại một vị không gian trưởng khống giả trước mặt, vậy mà muốn tự bạo thánh nguyên, thật đúng là vô tri. Công tử Diễn bàn tay về phía trước nhấn một cái, dẫn động ra không gian lực lượng. Bành! Vị kia Côn Luân giới tu sĩ thánh nguyên đã nghiền nát, hủy diệt tính lực lượng xé rách thánh thân thể, nhưng là trước người của hắn, không gian đột nhiên sụp xuống một mảng lớn, đưa hắn thôn phệ đi vào. Cái kia cỗ hủy diệt tính lực lượng, cuối cùng nhất còn không có bạo phát đi ra. Côn Luân giới chư vị tu sĩ tâm đều nguội lạnh một mảng lớn, chẳng lẽ muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận cũng không được sao? Giờ phút này, một vị thiên đường giới thánh vương, phát hiện đứng tại Côn Luân giới một chúng tu sĩ bên trong trì Khổng Nhạc cùng trì Côn Luân, ánh mắt lộ ra khác thường thần sắc, vội vàng hướng công tử Diễn truyền âm. Diễn công tử, ngươi nhìn hai cái tiểu hài tử, có phải hay không rất giống Trương Nhược Trần? Công tử Diễn con mắt co rụt lại, lập tức trên người phóng xuất ra lãnh hàn khí tức. Hoàn toàn chính xác rất giống. Đặc biệt là cái kia tuổi nhỏ tiểu nữ hài, cùng Trương Nhược Trần quả thực là có 7 phần tương tự, muốn nói nàng cùng Trương Nhược Trần không có vấn đề gì, công tử Diễn là tuyệt đối không tin. Công tử Diễn không lại tiếp tục chờ đợi, đánh ra một đạo không gian liệt phùng, đem nho tổ thánh thư phòng ngự cưỡng ép vỡ ra một đường vết rách thẳng hướng trì Côn Luân cùng trì Khổng Nhạc tiến lên. Đừng động đến bọn hắn. Thanh Tiêu Bản là bị trọng thương, xếp bằng ở địa chữa thương. Giờ phút này, hắn cường chống đỡ thân thể đứng lên, đánh ra một dấu bàn tay hướng công tử Diễn công kích đi qua, muốn phải bảo vệ trì Côn Luân cùng trì Côn Luân. Bành! Công tử Diễn cánh tay vung lên, bàn tay chủ kích tại Thanh Tiêu trên người, giống như là đập một con ruồi bình thường, đưa hắn đánh cho đã bay đi ra ngoài. Một trường này lực lượng, căn bản không phải Thanh Tiêu có thể thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tiêu nửa người đều bị đánh cho huyết nhục mơ hồ, xương cốt không biết đã đoạn bao nhiêu căn, trùng trùng điệp điệp té ngã trên mặt đất, thất khiếu tại đổ máu, thân thể tại nhẹ nhàng run rẩy. Không biết sống chết thứ đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn cản bổn công tử. Công tử Diễn một cước dẫm nát Thanh Tiêu trên mặt, lực lượng cường đại đè xuống, lập tức vang lên. Ba ba, cốt toái âm thanh. Công tử Diễn chính là không gian trưởng khống giả, tu vi lại là đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới, xông vào Côn Luân giới tu sĩ ở bên trong, như vào chỗ không người, dễ dàng là bắt trì Côn Luân cùng trì Khổng Nhạc. Thả ta ra muội muội. Trì Côn Luân huy động thánh kiếm, hướng công tử Diễn tay phải chém tới. ở trước mặt ta chơi kiếm, ngươi còn non được vô cùng. Công tử Diễn trong miệng thở ra một hơi kiếm, kích tại chỉ côn luân trên cổ tay, phù một tiếng, đưa hắn cái con kia cầm kiếm tay chạm xuống dưới. Lập tức, đại lượng ửng đỏ máu tươi, theo chỉ côn luân chỗ cổ tay phún dũng mà ra, đau đến chưa từng có thụ qua như thế nghiêm trọng thương thế chỉ côn luân, thiếu chút nữa đã hôn mê. Nói đi, các ngươi cùng Trương Nhược Trần là quan hệ như thế nào? Công tử Diễn phóng xuất ra cường đại thánh uy, rơi xuống chỉ côn luân cùng chỉ Khổng Nhạc trên người. Gặp hai người bọn họ cắn chặt hàm răng, không có khuất phục, công tử Diễn thoáng nhíu mày, lập tức, thi triển ra một đạo tinh thần lực công kích, trùng kích bọn hắn thánh hồn cùng tinh thần ý chí. Lập tức, chỉ côn luân cùng chỉ Khổng Nhạc mặt càng ngày càng tái nhợt, lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ, miệng cùng lỗ tai không ngừng chảy xuôi chảy máu dịch. Lạc Hư giận dữ mắng mỏ một tiếng. Công tử Diễn, ngươi giàu gì cũng là không gian thần điện lĩnh tụ, khó xử hai tiểu hài tử tính toán cái gì bổn sự. Công tử Diễn chằm chằm hướng Lạc Hư, nói. Được rồi, nếu không ngươi tới nói cho bổn công tử, bọn hắn cùng Trương Nhược Trần quan hệ. Đúng lúc này, chân diệu tiểu đạo nhân hung hăng càn quấy thanh âm, truyền vào thần điện. Ngươi muốn biết cái gì, bần đạo đến nói cho ngươi biết. Thiên đường giới đến cùng có không có một cái nào có thể đánh nhau hay sao? Ầm ầm, một cỗ kịch liệt lực lượng phong bạo, theo thần điện ngoài cửa lớn tràn vào đến. Trong gió lốc, đúng là bay ra hơn 10 cụ thiên đường giới thánh vương thi thể, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Trong đó một cỗ, rõ ràng là trong chư vương chiến lực bài danh top 10 tuyệt tâm vương. Cách chương.